nhìn chân mây dần, nhớ thương ai đâm đâm nghìn đau. Cô Hồng Bú Vía à? Ai đó? Kìa, Tam ca. Trời ơi, làm người ta chớ giới hả? Ghét quá. Ai bảo em yêu dội khi nhỏ tuổi non lòng, để đêm ngày chờ đợi than khóc với đồi thông. Còn Tam ca, Tam ca đợi chờ ai mà cũng quanh quẩn ở đây suốt ngày trọn tối vậy? Đợi chờ một xảy ra bi đát. Sao? Hãy hỏi tại sao trên khoảng đường vừa đi vừa về chưa đầy 2 tháng, thế mà Tân Xuyên Nhị ca đi rước đại tẩu Chiêu Cơ về đây thành hôn với đại ca Tân Cương đã hơn 3 tháng chưa về. Bi đát khởi sự từ đây. Và hạnh phúc cũng bắt đầu. Bi đát cho Tứ Muội, nhưng hạnh phúc cho Nhị ca. Nghĩa là trong những tháng ngày gần nhau ấy, giữa Nhị ca và đại tẩu ắt có nhiều lời tình tứ, lắm chuyện mê hồn. Im đi. Nhị ca có lắm chuyện nhiều lời hay là Tam ca bịa ra nhiều lời lắm chuyện? Đúng cả hai. Đối diện với giai nhân tại nơi quan vắng thì 10 người con trai như một đều sẵn sàng nhiều chuyện lắm lời. Chuyện đôi mắt của huynh tự nguyện làm tấm gương để cho mũi soi hình. Chuyện của bàn tay vậy thì cô đọc cần mang trớn tâm thân ngà ngọc. Chuyện bờ môi khao khát bờ môi chấm dứt cuộc sống lẻ loi của hai người. Nên đừng đắn đàng hoàng ai giữ tình đồng môn cao quý. Đừng dùng ngôn ngữ sốt sang và hành vi vô liêm sỉ. Vì tôi đã trót thề yêu Nhị ca ngàn năm vạn kỷ. Nhưng Nhị ca sai đắm Chiêu Cơ, xứng đáng gì mà Tứ Muội ước mơ. Cấm miệng. À, Tứ Muội đánh tôi. Cho bỏ tật nói xấu người vắng mặt nha. Kia, xe qua đang đến. Tất cả đường chủ và đệ tử các đời thứ hai, thứ ba chuẩn bị chào mừng trưởng môn phu nhân. Thank you. khách, thích khách. Bác ba. Tân xuyên ái ca, cứu em. Kìa, sao đại tẩu gọi như thế? Coi đó, ái ca xúi em giết đại ca trưởng môn ngay đêm hôn lễ, để ái ca lên cầm đầu môn phái, vui hưởng hạnh phúc trăm năm với em. Ái ca quên rồi sao? Không, đại tẩu nói gì lạ vậy? Thế ra nàng vừa gây ra biên loạn, nhưng trưởng môn nhân thoát chết, chỉ hạ sát được sư thúc mà thôi. Trời, mi đã giết cha ta, hãy đỡ gươm thù hận. Quá, đại tẩu đã rơi gươm tư muội nên bắt sống giao trưởng môn nhân xét xử. Trời, Bảo Trân đã bị thương. Anh đã can gươm để cho đại tẩu giết em, đừng giả vờ đau xót. Không, tôi hãy tránh xa tôi từ bây giờ cho đến chết. Thương tình thân xa đâu bằng tâm tư nát tan. Nước mắt em mây sông lệ anh trào dâng mây biển. Hai gối lên vai nhau để anh lo chữa thương. Đừng cầm tay thôi, mặc tôi đi chết bên ven đường. Thâm quyền cầu tân xuyên và chiều cơ ai ân vuông tròn. Hãy nói nữa đi em, tiếng đánh lời cay giọng hờn câu trách cho nồng duyên thắm, cho đậm tình yêu rằng thương nhau lắm mới giận nhau nhiều. Ai lên đỉnh non cao mà chẳng bỏ công vất vả leo trèo, trái nào ngọt mà không có lần chua, chắc kẻ nào khôn mà chưa dại dột lúc thơ ngây. Em là trái chua mà anh đang nếm, đừng vội ra đi như trái xanh vừa vụt khỏi tầm tay. Ôi tư trai ở nơi thượng giới mà phàm nhân gọi quả đào tiên khao khát được ăn để sống đến như muôn đời. Trời ơi, trên đường đưa em về đây, chính ái ca cũng nói với em những câu như thế đó. Em mới mềm lòng thi hành âm mưu phản nghịch của ái ca, không ngờ. Im! Lưỡi của tôi không đủ khả năng cãi vã, nhưng lưỡi kiếm này buộc đại tẩu phải buông gươm. Thôi, đại tẩu hãy mau lẹ chạy đi, tôi tình nguyện chặn đường không cho nhị ca đuổi theo đại tẩu. Kìa, kẻ đã giết lệnh phụ, sao tứ muội lại dung ta? Vì đại tẩu cũng như tôi là nạn nhân của một con người dối trá. Nếu nhị ca không thiết mưu bài kế thì chẳng bao giờ đại tẩu giết cha tôi. Đến khi thất bại việc làm phản bội, nhị ca liền bắt chịu cơ thế tội cho mình. Tàn nhẫn như vậy ít người sánh kịp. Tiếc rằng tôi mang thương tích không thể báo thù. Vậy xin hẹn một ngày tái ngộ, lấy đầu nhị ca tế mộ phụ thân. Bảo Trân! Tân Xuyên ơi, tiểu muội đã đẩy khỏi tầm tay của ái ca một nhan sắc diễm kiều, thì tiểu muội xin đền bằng hình hài của tiểu muội. Hãy nhìn vào em đi ái ca, nhìn vào em mà say mà cảm, mà nhập vào thương lập tức chẳng đợi lâu. Thôi hãy im ngay, những ngôn ngữ chẳng đàng hoàng. Nếu còn lương tri thì bà hãy nghĩ rằng bà là chị dâu, còn tôi là tiểu đệ. Xin tân xuyên lắng nghe tiếng lòng chiêu cơ. Muội yêu ái ca chân thành và cuồng nhiệt, nếu ái ca vẫn khinh khi thù hận thì muội tự sát bằng thanh kiếm vô tri. Không, tôi nhất định là không cho bà quỷ mạng, để cha vẫn truy thầm thêm thủ phạm. Cứu tôi, ai cứu tôi, tân xuyên đường chú đang dùng cường lực. phân cản nguồn cơn. Lang quân ơi, nếu chàng không đến kịp thời thì thân xác này đã bị nhốt nhơ. Thưa đại ca, đừng chối cãi. Vừa đến đây ta đã trông thấy ngươi cầm gươm cưỡng bức chị dâu. Không, đại tẩu giật gươm của tiểu đệ toan tự tử, tiểu đệ đoạt gươm lại vừa đúng lúc gặp đại ca. Cha, ông nhị ca thật là đúng đắn. Sau khi nãy ông bảo rằng ông định hạ sát đại ca, nhưng vì đèn đuốc tắt hết nên ông giết làm sư thúc. Ông còn dọa rằng nếu mà không cùng ông trốn đi xây tổ Nguyên Ương á, thì tôi cũng sẽ chết thình lình như vậy á. Đại ca, đừng tin lời đại tẩu. Cần gì phải nghe lời nói, ta trong vẻ mặt chiêu cơ còn hiện nét hải hùng, đủ biết ngươi vừa dở trò bị ổi. Vậy phu nhân hãy vào trong tịnh dưỡng, ta cần trừng trị Tân Xuyên. Thưa đại ca, cho ta biết môn quy kẻ loạn luân phản trắc như ngươi phải chịu hình phạt như thế nào. Hình phạt nhẹ nhất là tự phế võ công, lìa xa môn phái. Ta ban cho ngươi ân huệ được nhận hình phạt nhẹ. Đại ca, đại ca ơi, võ công quý hơn sinh mạng, tự phế võ công thà tự tử còn hơn. Ai cũng biết rõ ràng điều ấy. Môn phái là tổ âm của võ lâm, kẻ hèn hạ mới không được vào tá túc. Dâng lời hay chống đối? Dâng. Đệ sẽ dâng lời đại ca tự phế võ công và lìa xa thanh thành phái. Dâng lời đại ca trở lại một con người yêu đuối tầm thường, để cho đại ca không còn chướng tai gai mắt, đau thương phải nhận, khổ sở phải mang. Đã là tiểu đệ thì đầu giam trong đại ca. Cốt nhục thâm tình mà cũng là trưởng môn nhân, thôi thì võ công mà thọ giáo từ thọ 15, khổ công luyện tập nhóc nhằn, nhờ đôi tay chưa bận lối lầm, quý diệt những thành tích huy hoàng của một đời dọc ngang. Xin trả lại cho thanh thành phái những gì tôi đã học. Tân Xuyên hiền đệ đã mất hết võ công, thanh kiếm bạch long này không còn cần thiết nữa. Vậy tiểu đệ xin tặng lại cho đại ca trước lúc chia ly, để khi phong vũ bất kỳ giữ gìn thân trai với lưỡi thép thần quai. Lưỡi thép mà từ bấy lâu nay ở sát bên đệ suốt đêm ngày, như đôi gai sắt trai tài cùng tiêu diệt quần ma. Đây là di vật của cha, dù đệ chưa thấy mặt người, thanh gươm hiếm có trên đời, kém sắc lá tả như hoa rơi. Tân Xuyên hiền đệ ơi, lòng huynh tan nát rã rời, đau thương thâu động đất trời, khi nhìn đệ ướt máu tươi. Đệ xin gia từ đại ca, lê gót khắp sang hà để tìm kiếm cha già đã bất ngờ tuyệt tích. Với tay không tất thép để sống kiếp ăn xin, rồi chết như kẻ vô danh, vừa chờ đợi điêu linh. Vĩnh biệt đại ca, vĩnh biệt thanh thành phái. vĩnh biệt. Tân Xuyên, từng bước em lê trên sỏi đá, như từng lưỡi thép cắt hồn anh. Môn quy khe khắc thiên liên quá, nên chẳng cứu em thoát tội hình. Tên sát nhân ấy đền tội. Ai? Bảo Trân sư muội ám sát ta. Trời, trong đêm tối muội tưởng đại ca là tên Tân Xuyên không á? Đừng biện bạch vô ích. Không để một đêm mà xảy ra bao nhiêu chuyện tày trời. Tân Xuyên giết sư thúc, từ muội là chém lên ta. Trời ơi, ta không hiểu gì hết. Tinh thần ta đang rối loạn. Hãy vào ngục chờ ta bình tĩnh. Bạn chúng thì giam giữ Bảo Trân. Khoan, đừng giam Bảo Trân vào ngục. Hãy tù đài nàng trong tay ta. Kẻ nào? Dưỡng Phong, trưởng môn Thái Sơn Phái. À, các hạ đến đây để xóa tên môn phái Thanh Thạch phách lối kiêu căng. Vì Chiêu Cơ làm xong sứ mạng, gây hiểu lầm giữa bọn mi ngờ chém giết lẫn nhau. Việc cử lễ thành hôn để xóa tan thù hận là miếng mồi như bọn ngu si vào lưới giặc mà thôi. Nếu Thanh Bạch Long này từng ngang dọc bốn phường, làm cho kiếp gia kinh hồn thầy trò môn phái Thái Sơn, thì hôm nay nó cũng phá tan lưới rập của loài ma đạo. Hay là kim bạch long sẽ rơi vào tay ta? Hãy thử xem. À, Hà Đô trở mặt đâm trộm phía sau ta. Thế ra bạch long kiếm vẫn còn thua con người trở mặt. Võ công thượng thừa đắc dụng ở mọi thời gian chính là con người trở mặt. Không có con người trở mặt làm sao ta dám mang thanh gươm tầm thường đối địch với bạch long kiếm danh trấn giang hồ. Để đánh dấu ngày này, giờ này chiến thắng, ta tuyên bố thành lập Võ Lâm Nhất Thông Giáo, gồm hai phái Thanh Thạch và Thái Sơn nhập một. Quan hô, Võ Công giáo chủ. Quan hô. Trời ơi, biết kẻ giết cha, biết thương tình cố thì chỉ còn tiếc, còn đau, còn sầu, còn hận. Còn phận cô đơn muôn phái ở đâu còn? Ta đứng ở đâu đây, tận cùng địa ngục hay dưới giới giữa chốn thiên đường? Như trôi nổi trên muôn đầu sông, như chập chờn trong lơ lửng mây bay. Bỗng chốc lát thấy già hơn trăm tuổi, tương lai mịt mờ dĩ vãng xác khi xưa. Ta muốn tết cho vợ tan trời đất kết thúc mau mau hiện tại kinh hoàng. Tàn phá Thanh Thạch phái ta có ba mục đích: một là đoạt bạch long kiếm, hai là làm Võ Lâm Nhất Thông giáo chủ, ba là kiếm nàng ban cho nàng chức giáo chủ phu nhân. Môn đồ giam Chiêu Cơ vào hầm đá. Chiêu Cơ nàng bị giam trong hầm sâu ngục khi lạnh, tôi bị đóa đài tranh nhung sau khi biết Nhượng Phong lừa gạt. Chỉ một mình nàng tốt hận mà thôi, đến lúc hiểu âm mưu ly giác, tôi đã mất cha mất thành thành phái, mất tình nhân và sắp mất xác từng ngày. Xuyên hỏi bây giờ anh ở đâu, có nghe trong gió tiếng hãy gom rác bẩn trên trần thế mà tống tán em vào dưới đáy mộ sâu. ta sẽ đưa nàng vào tuyệt thu yêu đương. Nàng sẽ ở cạnh ta để nhìn võ lâm thiên hạ quỳ dưới chân ta, để xem dòng họ Tân và phái Thanh Thành tan nát. Trời ơi! Tôi muốn biết tại sao cô nương cải trang nữ tỳ vào đây dạy tôi kiếm pháp. Tại vì tôi có liên quan mật thiết với cô nương mà chưa tiện nói, sợ gì tôi phải đến ở nơi đây luyện cho cô nương lung linh kiếm pháp, là do lệnh của vị tiền bối võ lâm. Nếu quả thật là chúng ta có sự liên nào, sư tỷ cho biết cao danh của vị võ lâm tiền bối ấy được chăng? Vị tiền bối võ lâm dặn dò tôi kinh miệng, sư muội chớ nên tìm hiểu làm chi, mãi chuyên tâm luyện võ đêm ngày, bảo vệ thiên trinh và rửa nhục bản môn. Tôi giả mang bình tĩnh phong tưởng tôi bệnh thật chẳng nghi nan, trình tiết mới được bảo toàn. Sự giả bệnh chỉ là tạm thời, tỷ tỷ ở đây che chở cho muội muội cũng là tạm thời. Điều cần yếu là muội muội cần phải tự tạo thành bản lĩnh để cứu đời mình, phục hồi danh dự bản môn. Muội cũng mong chóng đến ngày rửa hận và tái ngộ Tân Xuyên. Tân Xuyên, tiếc rằng tôi đã hiểu lầm khi rõ lại là hết rồi đời kim sĩ, chỉ tại tên Hà Đô phản trắc. Ơ kìa, có bóng người đến với cử chỉ khả nghi, ta mau ẩn thân để xem người ấy là ai. À, nực cười cho kẻ vì yêu mà đầu hàng Nhượng Phong, nhưng rồi Bảo Trân vẫn bị Nhượng Phong cướp. Hôm nay toàn tính đầu độc Nhượng Phong đi giành lại Bảo Trân. Cầm lại! Có phải Hà Đô đang bỏ độc dược vào rượu đó không? Ta muốn biết mi là ai. Kìa, Tuệ Khương. Cảm ơn, cảm ơn Hà Đô cũng quên người bạn chăn trường ngày trước. Nhà anh ở dưới chân đồi, nhà em trên núi gần trời gần mây. Anh thường nói tóc làm dây, canh diều kia đến bây giờ vẫn còn nằm yên trên mái tóc. Để những lời thơ anh viết thấm vào thịt xương hòa trong huyết quản, cho đó môi non cho thơm và phấn đời anh về. Vào một chiều thu đẹp nắng hay một tối trăng thề, anh nhìn lại trong tay nhau trên đồi dưới trạng tâm gió đưa hương, ngủ trong trăng sáng có suối hòa đàn theo tiếng chim ca, nghe chìm gian vật nghe ta lên trời. Rất tiếc ngày nay ta đã làm phó giáo chủ của võ lâm nhất thống giáo, nàng vẫn còn là kẻ chăn trừ, hai địa vị quá chênh lệch, nên ta không bằng lòng cho nàng giữ cánh diều kỷ niệm ấy. Trả đây, cho ta xé bỏ. Hà Đô, một thuở yêu nhau, em cất giữ không rời xa nửa bước, để nhìn nó trong những ngày nắng gắt mà nghe lòng thương nhớ người xa. Cánh diều từ thuở biết bay, đã mồ côi chỗ đã say ưu phiền, đã cùng mái tóc kết duyên, bây giờ tan nát để riêng tóc sầu. Hãy ở đó mà khóc than dĩ dạng, Nhượng Phong sắp đến, ta đi đây. Hà Đô, Hà Đô. Chị Tuệ Khương, có chuyện gì đó chị Tuệ Khương? Dạ thưa bà, Tuệ Khương đã đi. Tôi là thầy thuốc, được Nhượng Phong giáo chủ sai đến đây trị bệnh cho bà. Mời ông hãy ngồi à. Tự nhiên dùng đôi chung mỹ tử, bệnh của tôi chẳng cần lương y săn sóc. Có khỏi nơi đây là tôi mạnh khỏe. Giảng tạ ơn bà tặng cho tôi chung rượu quý. Trời, hình như trong người tôi có biến chuyện lạ lùng. Biến chuyện thế nào trong người ông ra sao? Nông trai ruột vàng và choan dáng mặt mày bại hoại cả tứ chi. Bò khắp châu thân như vàng triệu tu đang chui vào thể xác. Theo như tôi biết thì đó là triệu chứng pháp khởi của bệnh cùi. Trời, trời ơi, tôi mắc bệnh cùi. Như vậy là mới vừa rồi bà cho tôi dùng rượu độc. Không, rượu này là rượu quý, Nhượng Phong dành khi ông cần giao bôi. Phải, rượu quý như sắc như hương, như lời thủy chung của một người con gái. Có nếm mới cay, có đau mới thấy, mới biết mình ngu mình dại. Ai báo mình tin rồi để hại cho mình. Bà ơi, tôi với bà chưa quen, chưa biết, chưa nghe một lần nhìn. Quán thù chi mà bà đầu độc, cho cuộc đời này vĩnh viễn nhuộm màu đen. Tôi đến đây lòng từ thiện chữa bệnh cho bà. Nếu bà thấy rằng tôi không đủ khả năng thì bà truyền lệnh cho người đuổi tôi ra khỏi cửa. Bà hãy làm gì tâm thần già yếu tôi mang bệnh tật, bà vui chăng bà? Trời ơi, thật là bất ngờ cho tôi và người cho. Rượu hồ môn cũng pha thuốc độc. Ai, ai là tội phạm còn nghi chết chóc lại để cho tôi mang tiếng thế này? Bà mang tiếng chỉ trong đôi phút nữa, rồi sẽ vui khi tôi giả từ lối gót khuất vào sương rơi lá rụng đêm dài. Trong cảnh tối tăm tôi lặng lẽ đưa tay lần dò theo vết tích hình hài, để nhớ để thương về thuở trước tàn tạ, rồi sau khi cạn chung độc dược của giai nhân. Và tôi đặt tên cho cảnh chiêm bao đêm nay là ác mộng, vì chiêm bao ngày xưa có dần căng bạc có cuộc thương nhau. Còn chim bao hôm nay giữa phòng qua chút ngoài không gian lạnh đắng sâu. Với cơn bệnh hoành hành thể xác, với tạm tê đai nghiến tâm hồn, tôi ra đi, đi để hỏi núi hỏi rừng, hỏi tôi có lỗi lầm chi mà bà ám hại. Chào bà. Tiên sinh ơi, nếu tiên sinh nghĩ rằng tôi đầu độc thì tôi xin uống hết rượu trong bình. Không, bà không nên uống. Dù tôi ghét bà, dù tôi tàn tật, nhưng vẫn cầu mong cho bà trăng da dài tóc. Tôi thành phế nhân, tôi sầu có một. Bà thành phế nhân, tôi khổ đến trăm lần. Tại sao? Tại vì trời ơi, bệnh của tôi đang đến hồi nguy kịch. Tiên sinh, trời tâm xuyên. Thôi, từ khi phế bỏ Võ Công, Tân Xuyên không còn nữa. Hôm nay được bà dâng rượu độc tê hồn ma. Không em bọc tên anh bằng linh hồn trắng hơn dĩ quyến, cúi đầu nằm cầu nguyện chim bao để đưa sang bên ta hồ phùng. Ai đưa anh về đây hội ngộ bằng đường sơn khê hay mưa gió lạnh lùng, bằng gió đêm hè gợi niềm thương nhớ hay bằng ánh sao trời soi lại những dần ngàn sao em biến thành trăng, anh thành sông để chỉ hằng tấm đêm. Ngàn sao em biến thành chim chắp cánh bay cao giữa trời nắng. Trễ lắm rồi, ngày xưa tôi là hồng học đại bàng, có thể đưa bà đi khắp biển Bắc trời Nam. Nhưng bây giờ tôi là gánh nặng, bà nếu tôi sẽ rơi vào đáy vực tôi tâm. Xuống vực sâu ta sẽ dựng lên căn lều nhỏ, bằng tóc xanh lộp mái, bằng thịt xương làm cốt làm keo. Cứ ngủ ở bên trong là hai quá tim nghèo, lấy đông riêu làm chăn làm chiếu, lấy sỏi đá làm giường cho buổi tân hôn. Đôi mắt mũi sáng lên như đôi hoa chúc, rượu dao bôi là bốn dòng lệ tao phùng, nhẫn cưới là vòng tay huynh tròn qua thân hồi, và mũi tăng huynh những chiếc khôn nồng nàn làm của hồi môn. Trời có bốn mùa đất bốn phương, đôi ta chỉ có một mùa thương, chia nhau hơi thở thai cô mau đến mấy ngàn năm mấy vạn năm. Tôi đang nghe độc dược quanh hành gia thịt thì làm sao nghe được những lời bà nói, dù đó là sự chân thành thương hại nạn nhân. Vậy xin bà đừng vi phạm những câu hoa mì. Với một người mang tội yêu mến chị dâu hại sư thúc, không còn đất đứng trong chốn Võ Lâm. Trời ơi, hôm nay tôi mới biết rằng là bà già bệnh rồi, cho người đồn thâu tay tôi để tôi đến thăm bà bằng cách cài trang thầy thuốc cho bà thuận tiện giết tôi mà ngày rửa hận cho phụ thân bà. Không, tiểu muội đã biết nhị ca vô tội với phụ thân của tiểu muội, Và tiểu muội không ngờ nhị ca đã đến nơi này. Làm sao ngờ được, trong khi có cả trăm tên thầy thuốc đến đây xin trị bệnh, ta đều đuổi về hết, chỉ chờ Tân Xuyên mà thôi. Hà Đô, nhờ theo dõi tên đệ tử của Tân Xuyên, ta mới phát giác được sự mạo hiểm rồ rẽ của tên Si Tình. Mi dân bậy để bắt nhị ca, quán thù chi đến thế? Đó là tính cần mẫn của kẻ làm giường, nhổ cỏ phải nhổ tận gốc. Giao chúng đâu đổi Tân Xuyên lại. Không, nhị ca hãy mang râu vào và cố gắng đi ra cửa để muội thu xếp các tên này. Đừng đi vô ích, đứng lại. Mi cũng không thể đi đâu. Buông tay ta mau. Không, giao chúng đâu, đừng cho tên ấy thoát thân. Mau đóng chặt các cửa. Khoan, tại sao lại đóng chặt các cửa? Giáo chủ ơi. Kìa, thì ra Hà Đô đang giở trò bí ổi à? Phải, giáo chủ ơi, Hà Đô trường đóng chặt cửa nẻo để giở thói vũ phu du học đó. Bây giờ thiếp vào trong, chừng nào giáo chủ trừng trị án xong, thiếp mới gặp giáo chủ à. Không, thưa giáo chủ. Im, chính mắt ta thấy, tai ta nghe, mi thần kiếm lời biến bách. Biệt phòng của Bảo Trân sao dám tự tiện vào đây? Tôi đến đây bắt một tên đối đầu vô cùng lợi hại, vì gấp rút quá cho nên không kịp xin lệnh bề trên. Mi vừa nói rằng giáo chủ chiến đấu có thể tử thương, và mi đang bắt đồ thay thế địa vị cao nghiêm. À, như vậy là Hà Đô đã có một âm mưu toan phản bội. Nè, hãy tự trói tay đi, đừng mong chống cự lại kiếm Bạch Long. Gươm của mi đã đứt vì kiếm Bạch Long, bây giờ đến lượt đầu mi. Ai? Người dơi. À, người dơi. Phải, ta đến đây trừng phạt Nhượng Phong và cứu Tân Xuyên, Tân Cương, Hà Đô. Nhượng Phong. À, ta bị thương rồi. Bắt nó, bắt nó. Thu đến rồi chưa mà lá rụng, tóc đầy buổi trưa mà phai màu. Dương Tình đóng cửa cầm chân khách, sao có biệt ly mà nhớ nhau. Tiếng lá xanh thương tiếc lá vàng ra đi, hay tiếng sâu nữ nhi than khóc tình biệt ly. Chua xót nào nề, ai là người đồng dương tái tê, xin đến đây chúng ta làm quen. Mong huynh đài thử tha nhất phen, bởi vô ý nên lặng nghe niềm riêng. Huynh đài, đài buồn việc chi mà thơ thẩn non hoàng hôn? Còn huynh đài, tôi bới đất vàng chôn chuyện tình ngày cũ. Chuyện ngày cũ thua hình trong cánh diều bị xé, có thể nào ân nhân cho tôi mượn cánh diều kia xem thử? Không có chi trở ngại. Những dần thơ trên tay tôi biết, nét gai tranh chạy trên xó lá cây, vệt màu khô hiện rõ dấu ngón tay. Vì dội dạ để gai cào da thịt, huynh đài, làm sao huynh đài có cánh diều này? Có người nhờ tôi chôn cất, cũng như nhờ tôi xả thân bảo vệ huynh đài. Ai? Ai đã nhờ ân nhân cứu tôi? Tuệ Khương. Tuệ Khương. Phải, có lẽ Tuệ Khương vẫn yêu huynh đài tha thiết như ngày xưa. Thả trừ đùa giỡn cùng chạy tung tăng qua suối qua đèo, cùng tựa vai nhau nhìn lên không trung lơ nàng giống như cánh diều bị xé, nửa phần quá khứ, nửa của tương lai. Quá khứ thần tiên, tương lai địa ngục, chọn chiến trường trong xác thịt mảnh mai. Quá khứ thần tiên, tương lai địa ngục, phải mà tôi bỏ lại sau lưng một dòng suối nhỏ, một cánh đồng xanh, tiếp giáp đồi thông rừng hành, có bầy trâu sữa gặm, có xóm chiều đợi tiếng tù và báo hiệu về chuồng. Khi trăng đông phương cài lên mây trắng, dần kim mô lặn xuống nghi phương đoài, hình ảnh đó tôi cho là quê mùa trần tục, mong tìm hào quang trong cuộc sống đi sống. Những ngày lại qua ngày tôi mất thầy mất bạn và mất cả tình nhân. Hôm nay huynh đài muốn lui về những ngày xưa thân ai? Sự lui về của tài hạ làm cho cánh diều sống lại, trên thế gian thiêu chi kẻ chết đi sống lại. Ân nhân không được chôn cánh diều này, trả nó lại cho tôi. Tuệ Khương, ta phải tìm nàng. Tuệ Khương! Hà Đô! Hà Đô! À! Kìa, hình như ai bị sâu xuống hố sâu. Sẵn có dây đây ta thòng xuống giải cứu. Ai? Ai đang bị nạn dưới đáy hàm đó? Hãy làm gì cho ta kéo lên. Trời! Chiêu cơ! Ai tàn nhẫn hại em thế này? Hả? Tân Cương! Tân Cương ơi! Bởi tên ác đạo tham tàn nhượng phong giả mang, hắn cho người đến ngục tù, bắt trói em và ném xuống đây. Nếu anh không cứu kịp thì còn xâm hợp đường cùng anh trói trăng. Nàng muốn nói điều gì? Nói sự ăn năn, nói lòng hổ thẹn, để cho anh ghét anh, khinh anh, thù anh quang. Xuống mạnh tay gom dọn đường địa ngục để em về. Trước khi giết em, nhượng phong nói ra một sự thật não nề, rằng chính hắn đã giết phụ thân em để cầm đầu môn phái Thái Sơn, suối em dùng mỹ nhân kế triệt hạ phái Thanh Thành. Chớ thật tình hắn chẳng mến yêu em. Trời ơi, em đã bị kẻ lừa gạt, còn dám nhìn mặt ai trong chốn giang hồ? Nàng đã biết ăn năn tội lỗi thì thôi, chuyện cũ nhắc lại làm gì. Chỉ tội nghiệp cho Tân Xuyên em ta, không biết nó trôi dạt phương nào, sống chết ra sao. Tiếng hô đâu nghe rùng rợn, nàng hãy ở đây, ta đi tìm xem thử. Kìa, một quái thú! Không, không! Tôi cũng là người có cha, có mẹ, có một người anh võ công quan thế. Chia ly nhau vì một sự hiểu lầm, rồi tình cờ tao ngộ giữa sơn lâm. Mặt nhìn mặt như hai người xa lạ. Dạ nhân, ngươi mặc quần áo của em ta, có phải ngươi đã sát hại Tân Xuyên không? ta sẽ giết ngươi. Hãy giết tôi đi. Dù tôi biết Tân Xuyên không bị kẻ lạ người dưng sát hại, mà bị hành hạ dưới bàn tay của người anh ruột Tân Cương. Lần đầu tiên trước cửa công thanh thành, mất hết võ công, sống lang thang dầu dài phong trần. Rồi giữa chốn sơn lâm, thêm lần thứ nhì thương tâm. Sau khi cứu anh mình khỏi ngục tù của Nhượng Phong, mi nói kẻ cứu ta thoát khỏi cảnh giam cầm chính là Tân Xuyên đã che mặt giấu tên. Nhưng Tân Xuyên cứu như thế nào khi đã mất hết võ công? Tân Xuyên được một ân nhân phục hồi công lực, giả dạng lương y vào chốn hang hùng. Rủi ro bị đầu độc bất ngờ, nhờ người giới đến kịp giải nguy. Viên thuốc giải độc này Tân Xuyên nhờ có trao lại cho anh. Bảo hãy xem Tân Xuyên như kẻ chết. Khi nào ông bị người ta hà hiếp là có Tân Xuyên xuất hiện bên ông, qua hình thù loài ác thú giả nhân. Bây giờ xin phép cho tôi từ giả. Quan hãy đứng lại đây cho tôi nhắn với Tân Xuyên hiền đệ rằng anh của nó đã tan nát tân danh, sầu đau tất giả thức trắng năm canh tàn tạ nhớ em hiền. Hối hận vì lần mưu sâu kế độc kẻ đê hèn, đưa môn phái vào đường tiêu diệt, hại cuộc đời gió hiệp của Tân Xuyên. Càng suy nghĩ càng thêm tủi nhục muôn, quý diệt cuộc đời ngu si mù quáng vì yêu. Nhưng trong trách phục cưng môn phải buộc tôi phải sống, mà nghe lương tâm trách phạt đêm ngày. Ông ơi, nếu ông khổ đau thì Tân Xuyên cũng âm thầm đau khổ. Trong kiếp phế nhân sống như con vật giữa cuộc đời, lẫn trốn mọi người thân. Nhưng Tân Xuyên hiện ở nơi đâu? Ông hãy đưa tôi gặp mặt đứa em mà hiền. Xin ông đừng hỏi đừng tìm Tân Xuyên, chỉ xin ông hiểu dùm. Dù nơi nào hắn vẫn thương ông. Nếu thương Tân Xuyên, ông hãy uống viên thuốc này. Ông uống đi ông. Nếu cần, tôi sẽ dùng võ lực để buộc ông phải uống. Uống đi. Ông ơi, tôi tình nguyện uống viên thuốc kia. Nếu là độc dược thì tôi xin được chết. Vì Tân Cương là anh ruột của chàng trai mà tôi mến yêu thờ phượng suốt cả đêm ngày. Rồi đành sầu thương. Tưởng yêu là nhặt kim cương, ngờ đâu nhặt lệ điểm trang tâm. Bằng liễu loại thuốc kia chẳng có nhiều, xin cho biết sư môn và danh hiệu. Bởi vì ông mang một hình hài bẩn thỉu, khó làm ai tin dù lắm chân thành. Bà ơi, cũng bởi vì mang hình hài bẩn thỉu nên tôi đành dấu tên dấu họ. Do quá khứ giang hồ dĩ vãng tình yêu xa xưa ấy, những ngày mưa nắng, những tối trăng sương, tôi và sứ mùi mang gươm hành hiệp đi trên các bụi, mà tưởng chừng như bước giữa mây trời. Đem hiện tại kinh hoàng chép vào thơ mộng cũ, nào khác lá vàng rơi làm bẩn cội cây xanh. Vậy xin cô nương hãy tin tôi lương thiện, mà đừng buộc xin danh hiệu sư môn. Dù tiểu bối giữ kín thân danh sự nghiệp cũng không thể nào qua mắt lão già này. Tiền bối là ai? Kẻ đã cho Tuệ Khương giả dạng nữ tỳ rèn luyện võ nghệ cho Bảo Trân, vô danh cầu đạo. Vô danh cầu đạo, đẹp đẽ thay bốn tiếng hiền lành. Tiểu bối theo tiền bối muốn làm người cầu đạo vô danh. Tiểu bối còn trẻ, nợ võ lâm ngang nợ tình yêu, thì đừng gây tiếc nhớ cho phái Thanh Thành và làm cho Bảo Trân đau khổ. Thế ra người này chính là Tân Xuyên Nhi ca. Em quỳ trước mặt người thương, mà như quỳ giữa Phật đường hiền linh. Nguyện cầu hạnh phúc hồi sinh, đừng gian dở nữa chuyện tình trăm năm. Qua rồi khổ sâu, xin thốt lời em tiếc nuối, lòng xót xa tình đã xa. Bao ngày mình xa nhau đã qua, nay ta nắm tay một ngày ta trùng quang vui vậy. Đừng đừng em ơi, đừng mến đừng thương, em là hoa xuân anh là núi tuyết. Dù khóc trăm năm dù tu trăm kiếp cũng không thể nở mùa hoa trong gió đông về. Dù em và anh son sắt hẹn thề, ngàn sao em biến thành hoa, anh thành hương trăng là đà dương xuân. Lời thề đó hãy cho vào quên lãng, vì Tân Xuyên bây giờ không phải như xưa. Một tấm thân tàn phế mặt mày ác quỷ, thì chuyện ân tình thôi nhắc nhớ mà chi. dù xa biển bắc trời nam, dù nằm dưới chúng suối vàng bồn thương. Tiểu bối nên biết rằng vì tương lai và hạnh phúc của tiểu bối, lão mới hiện thân để khuyên dạy. Tiểu bối nên nghe lời lão, nên ghi nhận tình của lão đối với anh em của tiểu bối rất to lớn sâu xa. Nhưng vạn sinh không biết tôn danh uy tăng, nếu tiền bối thương mến vạn sinh thì có lẽ quen thân cùng gia phụ. Vậy xin người chỉ dạy lý do gì gia phụ ra đi không về môn phái. Từ ấu thơ vạn sinh chưa hề biết mặt phụ thân, chỉ tưởng tượng ra người qua lời kể lại của đại ca Tân Cương. Tiểu bối lo lắng cho phụ thân thì phụ thân còn lo lắng cho tiểu bối hơn thế nữa. Tân Xuyên sợ Bảo Trân khổ sở, nếu phải sống chung với người chồng chẳng còn hình dáng con người. Tôi có mang theo đây thứ thuốc giải độc rất hay của Thái Sơn Phái, xin tặng cho Tân Xuyên trị bệnh. Cảm ơn Chiêu Cơ. Thứ thuốc này trong uống ngoài thoa, và phải có một người hy sinh trút hết nguồn chân lực vào Tân Xuyên để tống hết chất độc ra ngoài cơ thể. Để ta dùng chân lực chữa bệnh cho Tân Xuyên. Tiểu bối, chính lão muốn Tân Xuyên không còn bệnh tật, nhưng người cha mừng rỡ khi thấy con mình hơn hở trong nôi. Tân Xuyên còn mang đau đớn là lão còn tái tê trong tâm tưởng. Tân Xuyên vui vẻ yêu đời, dù lão chết cũng cam tâm. Tiền bối cho hy sinh một tấm thân tuyệt học, kìa Tân Xuyên đã ngất xỉu rồi. Lão đã quyết tâm thì chớ cản ngăn cho chậm trễ việc làm. Trời, lão bối ơi, người cương quyết à, chưa trị bệnh tình cảm kích biết bao nhiêu. Tiểu nữ mau mau canh giữ kẻ lại qua, đừng cho đến nơi này để khi chữa bệnh khỏi bị quay gầy. Tiểu nữ xin dâng lời ngồi chỉ dài. Tiểu nữ đi đây. Tân Xuyên ngồi còn đâu biết rằng cha truyền vào thân con 40 năm công lực, để ngày mai con phục hưng phái thanh thành. Còn thân cha sống chết mặc tình. Giáo chúng di chặt ngôi cổ miếu, ai thoát thân bắn tên tẩm độc. Có Hà Đô đến đây để chặn đường kẻ đại gian đại ác. Hà huynh, để hắn cho em, hãy vào tiếp tay lão tiền bối chữa thương cho nhị ca. Tề Khương dám chặn được bạn giáo chủ chết. Giáo chúng lục soát. Hà huynh, muội chết mất. Trời, tình lại Tề Khương hiền muội. Tình lại để ghét Hà Đô tội lỗi, để giận Hà Đô vong. Tình để thấy để nghe kẻ tà gian xóm mới lối đầm, chờ mong xâm hiệp duyên nợ thơ mộng đã trễ rồi. Còn mái tranh xưa còn dòng suối cũ thì ta còn ngủ dưới ánh trăng khuya ru lại mây phiên tình. Cúi mặt vào huynh cho cõi tâm tư ấm chuyện. mỗi mình. Nghe tình ai chưa lành thương tích, má lại ửng hồng ngày môi đó màu son. Rừng còn lá để cho anh hai làm lại cánh diều với những dần thơ. Mình còn tóc để nối sợi dây, thả diều lơ lửng ngàn mây như hồn hai đứa mình bay lên trời. Thôi là hết, thế là đành, dở dang tất cả chuyện mình với tôi. Vừa yêu là vừa lẻ loi, vừa trùng quan lại ngắm ngùi biệt ly. Hãy tin tưởng mũi còn sống mãi giữa đôi tay màu nhiệm của huynh đài. Đôi tay sẽ đưa mũi trở về quê xưa bắc hướng chân trường. Ta nói lại cuộc đời du mục trên đồi cao hai dưới trăng mù sương. Nếu có nắng mũi hồng mai tóc để đêm trường đắp lành cho huynh. Nếu có mưa huynh trùm thân bằng nhiệt thành của túi đàn xuân, bằng tối tân hôn mới học duyên tình. Ngờ gặp được ân sư cứu mạng, người dạy võ công bảo đi tìm giết Tam Ca. Muội không thể giết, mới thiêu đôi chim vào chiếc áo choàng. Nguyện đem tình yêu thuyết phục Tam Ca trở về nẻo sáng, nằm trong tay nhau như thuở ban đầu. Anh sẽ đưa em về đồng cỏ, nuôi tóc làm dây hay lá làm diều, tựa vào nhau hoa khúc thương yêu, và vĩnh viễn không bao giờ xa nhau nữa. Khương Mùi, đi đâu? Ta sẽ giúp cho hai đứa bay mãi mãi gần nhau nơi cõi chết. Khoan, vì canh của ngươi đã bị ta tiêu diệt, và bây giờ đến lượt nhà ngươi chịu chết trước mặt Võ Lâm Hào Kiệt anh hùng. Cho kể từ nay tam hương bốn phương lặng yên sông gió, không còn cảnh đoạn ly mau đổ xương phơi dậy đầy quán nghĩa. Cha con chồng vợ trùng phùng, vui trong hạnh phúc triền miên. À, người dưới ta với mi chẳng quen thù gì, tại sao mi cứ mãi theo phan rối ta? Ta muốn biết mi có liên hệ chi cùng với phái Thanh Thành để đến đây cùng chết với nhau? nhờ kim sĩ giới mà thanh thành phái của chúng ta khỏi bị những phong ám hại. Nói sao cho hết nỗi vui mừng khi nắm lấy tay nhau. Dưỡng Phong, giấc mộng điên cuồng làm ba chỗ vỏ lầm, đã như mây biến khói tan, sao chưa buông gươm chịu tội. Các máy móc sát nhân đã bị phá hoại rồi, thì nhà ngươi như chim gãi cánh, như thú rừng gặp thợ săn. Tất cả chúng ta mau ra tay bắt sống tên hung bạo, rồi mời các môn phái giang hồ họp lại để xử phân. Đừng kêu căng sức lâu, xem bản giáo chủ ra tay đi. Chết ta rồi. Không ngờ ngày tàn của ta lại đến qua sông. Kìa, ai vây quanh ta đông đảo thế này? Nạn nhân của ngươi. Nạn nhân? Những con người từ lâu rên xiết với chân ta. Trong lúc vinh quang, ta chỉ thấy toàn là hình cây tượng đá, mặt ngựa đầu trâu lâm lâm khi giới hầu hạ chung quanh. Đến ngày tàn, ta mới được con người đứng lên tâm tan. Ta nhớ rồi, đây Tân Xuyên, đây Tân Cương, Chiêu Cơ, Hạ Đô. Còn người dơi, trước khi nhắm mắt, ta muốn biết mặt thật của các hạ. Sau cái chết của nhà ngươi, võ lâm sẽ không còn loạn lạc, ta chẳng cần giữ bí mật nữa. Đây, trời bảo chân hòa. Bảo Trâm, em là người dơi. Phải, mưa lớn bão to là vô lâu ngày nắm hàng. Biết cầm gươm biến diệt bão trời gian là do thù sâu quá nặng của con người. Từ nay ta được tự do đi đứng nói cười, buông kiếm tét em cầm son phấn, rời thanh gươm anh xây tổ quyến. Khi cánh dơi nở khuya tìm anh trai chính, con người cùng âm thầm cao khát tình thương. Với ý nghĩ ấy em thiêu hình dơi lên ao, ví mình như dơi tìm giữa loạn ly trái ngọt thanh. Đường kiếm em đánh bại Nhượng Phong do ai truyền dạy? Sau khi bị bắt, em giả bệnh để trì hoãn ngày hôn lễ. Đêm đêm lại được Tuệ Khương dân lệnh vô danh cầu đảo truyền dạy kiếm pháp. Vô danh cầu đảo? Vô danh cầu đảo tiền bối đây chính là phụ thân của chúng ta, mà năm xưa đã bị Nhượng Phong ám hại. Em mới đến đây để ra mắt phụ thân đi. Tiền bối đây là... Phải, ta chính là cha ruột của con. Cha con. Cha ơi, bao nhiêu năm dài thương nhớ, giờ gặp nhau đây sao lệ thảm tuôn dòng. Nỗi mừng không thốt được khi thành câu, ôi bao la như trời lòng dạ người cha. Hy sinh thân mình truyền chân lực cứu con. Mừng tuổi rưng rưng, mừng buổi đoàn viên phụ tử trùng phùng. Thôi hãy vui niềm vui tao ngộ, nhắc mà làm gì chuyện đau khổ đã qua. Cha, các con hãy đứng dậy. Tân Xuyên, Bảo Trân, hai con hãy nắm tay nhau cho lòng cha được vui khi thấy con mình hạnh phúc. Bảo Trân, Tân Xuyên, em, anh. Giờ nắm tay ta hát mừng, duyên tình ta nở hoa. Bao sầu cố trôi qua, chan hòa cũng quan ca. Ngàn hoa đua nở